Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân của Tiến Phong. Và hôm nay thì Phong sẽ gửi tới các bạn diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 484. Và sau tập này thì nó chắc nó còn khoảng 3 tập nữa, 3 đến 4 tập nữa thì mình cũng tính khoảng như vậy, số chương ấy. Thì sẽ kết thúc bộ truyện, chia tay với đạo gia. Và anh em có gợi ý bộ truyện nào để trên kênh Ly Kỳ mình sắp tới hết chuyện này thì mình sẽ đọc tiếp, thì anh em có thể gợi ý cho mình nhé. Hoặc là anh em sang nghe Xích Tâm Tuần Thiên, bắt đầu đến giai đoạn là hay của bộ truyện rồi, qua được cái giai đoạn đầu rồi, thì rất mong anh em hãy ủng hộ cái bộ truyện mới của Phong ở trên kênh MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện nhé. Ok, và bây giờ thì mời tất cả mọi người vào diễn biến tiếp theo tập số 484 Đạo Quân. Những kẻ ồn ồn kéo đến không chỉ liên quan tới các phái. Nghe nói Hiếu Đạo còn sống, yêu vương của bốn biển cũng chạy tới bài kiến. Để kéo gần quan hệ, bọn họ tất nhiên đã không quên dẫn theo mấy người anh em kết nghĩa với Hiếu Đạo. Ban đầu bốn người Phù Hoa, Hồng Cái Thiên, Đoạn Vô Thường, Lãng Kinh Không còn lặng lẽ không yên. Nguyên nhân dĩ nhiên là bởi vì bây giờ Hiếu Đạo xa xưa đôi bằng nay. May là thái độ của Hiếu Đạo vẫn như xưa, vẫn là nhiệt tình tự mình dẫn theo mấy người du lịch sơn thủy quanh Mao Lư Sơn Trang. Ngắm phong cảnh tất nhiên không phải là mục đích. Vùng Sơn Trang Mao Lư cũng không tính là phong cảnh gì đẹp. Hiếu Đạo muốn nói vẫn là chuyện di chuyển vào vực thứ năm. Chuyện này Hiếu Đạo đã cảnh cáo ngay trước mặt yêu vương của bốn biển, muốn nhân cơ hội này trả lại sự thanh tịnh cho nhân gian. Tất cả yêu ma quỷ quái bốn biển phải rời vào vực thứ năm. Chuyện này cần yêu vương bốn biển tổ chức được. Có người không tuân theo, vậy hắn không thể làm gì khác hơn là phát động một trận càn quét. Hắn cũng nói đạo lý rõ ràng với mấy người. Một khi chặt đứt linh khí lưu thông trong năm giới, tu hành xuống dốc tất nhiên. Mà từ nay về sau, cả nhân gian sẽ tiến hành thanh trừ. Nếu muốn tránh khỏi, có bản lĩnh thì cả đời cũng đừng có ló đầu ra, bằng không tự mình cân nhắc xem có thể ngăn cản được 10 vạn nha tướng bảo vệ tiêu diệt hay không. Cả đời trốn tránh không dám tùy ý ló mặt ra thì có gì mà thú vị chứ. Đám người yêu vương bốn biển rời đi, Quan Cực Thái, Trưởng Môn Lăng Tiêu Các lại dẫn anh em kết nghĩa của Hiếu Đạo ở toàn Thái Phòng đi tới, cùng đi còn có Trưởng Môn Huyết Thần Điện và Liệt Thiên Cung. Hiếu Đạo lại dẫn theo bọn họ du sơn ngoạn thủy. Ngoại trừ báo cho bọn họ biết chuyện rời đi vực thứ năm, Hiếu Đạo trực tiếp nói cho ba phái lớn nước Tống, hắn muốn đỡ Thương Triều Tông thượng vị, thống nhất thiên hạ, trả lại quyền cho Thương Thị. Ba phái lớn nước Tống khuyên nước Tống quy hàng nước Yến, còn khiến cho nước Tống và nước Yến đánh một trận, làm cho bản thân họ suy nghĩ tới hậu quả. Các phái lớn trong thiên hạ đều phái người đến đây, ba phái lớn nước Hàn cũng không thể né tránh. Hiếu Đạo vẫn là câu nói kia, bảo nước Hàn hàng phục. Ngay cả Khí Vân Tông cũng không thể không đối mặt với hiện thực. Thái Thúc Phi Hoa tự mình chạy tới Sơn Trang Mao Lư, Hiếu Đạo vẫn chưa hẳn. Ngồi bên trong nhà Thủy Tạ, Thái Thúc Phi Hoa im lặng rất lâu. Mao Lư Sơn Trang còn chưa có ra tay, nước Tấn lại không ngăn được thế tấn công của quân Yến. Đánh tiếp nữa, nước Tấn cũng không có chút phần thắng nào, chỉ tăng thêm tổn thất và thương vong. Ngoan cố chống đỡ thì kết quả chỉ có thể là cả Khí Vân Tông bị đuổi tận giết tuyệt. Suy nghĩ hết lần này đến lần khác, Thái Thúc Vì Hòa gian nan đưa ra lựa chọn. Nước Tấn nguyện hàng, không phải là ta cò kè mặc cả. Thế tục nước Tấn còn rất nhiều binh sĩ nhà Thái Thúc, chẳng biết được có cùng rời vào vực thứ năm hay không. Nghĩa Hữu Đạo nói, tất cả tu sĩ phải rời đi. Rất nhiều tu sĩ đều có vợ con, Mao Lư Sơn Trang ta còn không đến mức làm ra chuyện bất rất nhiều tu sĩ phải vợ con ly tán. Làm như vậy sẽ mất lòng người, nhất định sẽ có người ngoan cố chống lại, bất lợi cho chuyện di chuyển. Người nào bằng lòng dẫn vợ con đi đều được, bằng lòng dẫn người thân, bạn bè trong thế tục đi cũng được, người phàm trong thế tục bằng lòng đi cũng được. Tu sĩ chúng ta đã tạo cho thế tục quá nhiều thương vong. Sau khi thiên hạ thống nhất, ta chuẩn bị đại xá thiên hạ. Lao ngục trong thiên hạ sẽ trống trải, rời các loại tội phạm đi vực thứ năm. Tất cả những di chuyển, điều kiện trước tiên chỉ có một, tu sĩ không thể miễn cưỡng uy hiếp người phàm đi tới. Ồ. Thái Thúc Vi Hoa nghe xong khẽ thở dài. Khí Vân Tông không có sức xoay chuyển chiều hướng phát triển nữa rồi. Sa mạc mênh mông, 10 con bọ cạp văng ầm ầm phá mặt cát lao ra. Trong không trung phía sau có 10 mấy con phi cầm thọa kỵ xoay quanh lập tức lao tới. Hơn 100 người bay lên, rơi vào trên thân của phi cầm tọa kỵ và rời đi các phía. Viên Cường lại dẫn mấy con phi cầm tọa kỵ quay về Mao Lư Sơn Trang, muốn cho tu sĩ khắp nơi di chuyển vào vực thứ năm. Thế lực khắp nơi nhất định phải xác nhận được vực thứ năm có thực sự tồn tại hay là không, mà quan trọng nhất là xác nhận vực thứ năm có thích hợp sinh tồn hay không. Về điểm đó, Nghiếu Đạo tất nhiên là phải để cho bọn họ xác nhận. Không có đường sống thì thực lực người có mạnh đến mấy, người ta cũng phải liều mạng với người. Chịu trách nhiệm với việc di chuyển vào vực thứ năm, Nghiếu Đạo dĩ nhiên phải giao cho Viên Cương tới xử lý. Lần này người dẫn vào thực ra không chỉ có bọn họ. Trong thiết lực khắp nơi có một nhóm người đã ở bên trong vực thứ năm thăm dò địa hình, mở đường cho môn phái sau này bước vào chiếm một chỗ sống yên ổn. Một phần trở lại để mật báo. Một đám người theo Viên Cương quay về Mao Lư Sơn Trang, bẩm báo với tu sĩ Nguyên Anh các phái bị giam lỏng, xác nhận thực sự có tồn tại một thế giới linh khí đầy đủ, thích hợp để sinh tồn. Màn che cho một lần di chuyển lớn được chính thức kéo dài. Tiêu Diêu Cung nhìn như là do Sơn Trang Mao Lư gửi tới. Long Hưu thở ngắn than dài. Tiểu nhân đắc chí, đệ tử Dịch Thư bất đắc dĩ, bất mãn, khác thường lẩm bẩm một câu. Long Hưu lạnh lùng nước mắt nhìn. Ầm một tiếng, hắn chợt vỗ bàn, chỉ tay về phía nàng, cuối cùng phất tay áo. Thôi đi, việc đã đến nước này còn cười cũng lời nói. Chỉ nhắc nhở một câu, người có biết sau khi di chuyển vào vực thứ năm, thế lực của ai lớn nhất không? Thế lực của Nghiếu Đạo lớn nhất. Tiêu Diêu Cung ta không có một tu sĩ Nguyên Anh kỳ, sau khi bước vào vực thứ năm chắc chắn sẽ trở thành môn phái nhị lưu. Nhớ tới Cùng Lâm Sách, trước đây gã tính là cái gì chứ? Bây giờ ngay cả ta cũng phải xem sắc mặt của gã. Dịch Thi nói thầm. Làm gì phải nghe Nghiếu Đạo hắn chứ? Long Hưu phẫn nộ chê bai. Khốn kiếp, bây giờ chỉ sợ Nghiếu Đạo đang rút kiếm xung quanh với ý định tìm kiếm đối tượng để giết gà dọa khỉ. Bây giờ ai dám nhảy ra thì lập tức sẽ nhận lấy một đòn sấm sét đấy. Dịch Thư nói. Cho nên đệ tử mới nói hắn là tiểu nhân đắc chí. Không ngờ một kẻ vô sỉ như vậy lại có thể tranh hùng thiên hạ. Còn không biết làm bao nhiêu chuyện không có vẻ vang gì, sớm muộn gì cũng sẽ bị báo ứng thôi. Long Hưu lười nói thêm với nào. Hắn vuốt râu suy nghĩ một chút, ánh mắt lại liếc nhìn về người đệ tử này. Luận về nhan sắc vẫn tính là xinh đẹp. Ánh mắt hắn thoáng động, tính sau khi bước vào bậc thứ năm sẽ để cho đệ tử này đi nhận lỗi với Nghiếu Đạo, sau đó là tìm lý do ở lại bên cạnh Nghiếu Đạo làm trâu làm ngựa các loại. Sau khi có ý định, Long Hưu lại ngồi xuống chấm bực viết tên lên trên công văn đại biểu cho Tiêu Giáo Cục. Bao Lữ Sơn Trang và cả thế lực khắp nơi cùng nhau phát ra thông cáo với thiên hạ. Tu sĩ trong thiên hạ không được tham dự vào chém giết trong thế tục. Như vậy đã là cung cấp cơ hội cực tốt cho Thương Triều Tông đang nắm trong tay 10 vạn nhà tướng. Bà phải lớn nước Tống vừa buông tay, Từ Bình Hưu triển khai hoạt động, khiến như nước Tống đầu hàng đầu tiên. Nước Tống không có bất cứ rối loạn nào chính thức nhập vào bản đồ của nước Yến. Sau đó chiến sự ở nước Yến và nước Tấn dừng lại. Quân Tấn bỏ khí giới đầu hàng. Tấn Hoàng Thái Thúc Hùng tự mình dâng thư hàng về phía Thương Triều Tông. Sau khi tiếp nhận đầu hàng, Thương Triều Tông lập tức phái La Đại An dẫn đại quân tiến bước các nơi trong nước Tấn, tiến hành khống chế. Sau đó Thương Triều Tông vội vàng chạy về Nam Châu, trở lại xử lý chuyện nước Tống và nước Tấn đầu hàng chỉ là thứ yếu. Mục đích thực sự là phải mau chóng đi Mao Lư Sơn Trang gặp mặt Nghiếu Đạo. Nước Hàn rõ ràng là chưa từ bỏ ý định. Cho dù biết nước Hàn không thể làm đối thủ của nước Yến, nhưng mà vẫn không có cam lòng. Chặt tài lộ của người thì chẳng khác nào giết phụ mẫu của người ta. Không phải bất đắc dĩ, có mấy người bằng lòng ngoan ngoãn buông tha lợi ích của mình chứ? Bởi vì tu sĩ trong thiên hạ không được lại tham dự vào chém giết trong thế tục. Tu sĩ trong thiên hạ không được ra tay với người phàm. Một ít đoàn thế lợi ích, nước Hàn muốn nắm được cơ hội này, gây rối loạn để tranh thủ lợi ích cho mình. Cho dù là Hàng thì cũng phải thu được một điều kiện tốt. Ví dụ như là sau khi Hàng sẽ trở thành chư hầu của một vực. Từ khi võ triều sụp đổ cho tới nay, mấy trăm năm chưa từng xuất hiện cục diện biến hóa lớn. Sức sống mới xuất hiện cũng là một cuộc dung chuyển lớn và hỗn loạn. Rất nhiều người muốn nhân cơ hội mà kiếm lời. Trong hỗn loạn như vậy, có rất nhiều người đều bàng hoàng, trong lòng Thương Triều Tông cũng bất an. Đối với Thương Triều Tông, tình hình sau này nước Hàn không để đáng để lo lắng, chỉ là vấn đề trả giá cao hay là thấp thôi. Bây giờ vấn đề lớn nhất là Nghiếu Đạo bên kia. Tuy hắn từng nói sẽ qua giao thiên hạ này cho y, nhưng y cũng không ngờ được ngày này có thể tới nhanh như vậy. Các nước còn chưa có khai chiến toàn diện, cái ngày mang tính quyết định này đã vội tới, khiến cho y trở tay không kịp. Trước mắt, thực lực trên tay của y cũng là mạnh nhất trong các nước, nhưng mà cuối cùng Nghiếu Đạo có thái độ thế nào lại đủ để xoay chuyển tất cả. Một khi Nghiếu Đạo có ý tưởng gì khác, cục diện sẽ lại lập tức bị quấn đi. Ai biết hắn có tính toán gì chứ? Thương Triều Tông nóng lòng bái kiến Nghiếu Đạo, người có thể một lời quyết định quyền sở hữu trong thiên hạ. Thương Triều Tông không để tới chuyện gì khác, nóng lòng chạy tới Mao Đưa Sơn Trang, nơi một lời cũng có thể một lời quyết định sở hữu thiên hạ. Đây cũng là ý của Mông Sơn Minh và Lam Nhược Định, đồng thời cũng là ý của văn thần võ tướng trong Thương Thị. Hy vọng Thương Triều Tông phải ổn định Mao Lư Sơn Trang, phải ổn định Nghiếu Đạo. Thậm chí là không ít người bằng lòng tự mình chạy tới Mao Lư Sơn Trang làm mai, thúc đẩy Thương Thục Thanh gả cho Nghiếu Đạo. Bây giờ Thương Thục Thanh trở nên xinh đẹp như vậy, người bằng lòng làm mai cũng thấy được vững tin. Khuyết điểm duy nhất là tuổi tác của Thương Thục Thanh hình như là hơi lớn. Có vài người thậm chí là có ý, chỉ cần có thể giữ ổn định đại cục, bảo Thương Thục Thanh làm thiếp cũng không phải là không thể. Chuyện làm mai cuối cùng bị Mông Sơn Minh và Lam Nhược Đình bác bỏ. Bọn họ cảm thấy chiêu này không có tác dụng với Nghiếu Đạo, ý định khó tránh khỏi quá rõ ràng, sợ trái lại sẽ bị hắn xem nhẹ, sợ nhất thời không cẩn thận sẽ đưa tới hiệu quả hoàn toàn ngược lại. Nói chung đối mặt với ích lợi quá lớn như vậy, Thương Triều Tông cũng không bình tĩnh nổi. Y hưng phấn, lo lắng không yên, khẩn trương khác thường. Nhất là khi tới được biết thế lực các quốc gia không ngừng có người đi tới Mao Lư Sơn Trang bái kiến Nghiếu Đạo, Thương Triều Tông càng thêm khẩn trương, có thể nói là cả đêm không thể chợp mắt, ăn cũng không có ăn gì. Bọn họ vội vàng trở lại Nam Châu thì đã khuya, một đám quạ đen rơi vào các nóc nhà của Vương Phủ. Vương Phi Phượng Nhược Nam đi ra nghênh đón. Sau khi đợi Thương Thục Thanh hành lễ gặp mặt, Thương Triều Tông cười nói với Thương Thục Thanh: "Thanh Nhi, sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai cùng ta đi Mao Lư Sơn Trang." "Được." Thương Thục Thanh khẽ gật đầu, trong lòng cũng vui mừng, muốn mau chóng đi Mao Lư Sơn Trang. Đợi nàng vừa đi, Thương Triều Tông lập tức kéo Phượng Nhược Nam về phòng. Hai vợ chồng bí mật nói chuyện rất lâu. Sau khi dùng cơm xong, Phượng Nhược Nam chủ động đi gặp Thương Thục Thanh đại khen: "Thanh Nhi bây giờ đúng là xinh đẹp giống như thần tiên vậy." Nàng khen một hồi liền khen cho Thương Thục Thanh đỏ mặt tới mang tai, ngượng ngùng cúi đầu nói nhỏ: "Làm gì có đâu, đại tàu đừng có trêu chọc Thanh Nhi nữa." Phượng Nhược Nam rất thân thiết với nàng, tới gần nắm tay của nàng hỏi: "Thanh Nhi, ta nghe nói muội và đạo gia rất tốt à?" Thương Thục Thanh càng thêm ngượng ngùng hơn: "Đại tẩu, thì đừng có nghe người khác nói lung tung, không có đâu." Phượng Nhược Nam nghiêm mặt nói: "Thanh Nhi, chuyện như vậy không thể vậy được đâu. Rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy đạo gia cùng với muội chàng chàng ý thiếp. Thương thị chúng ta là người trong gia đình trong sạch, lại phải gượng cho dân chúng nước Yến. Nếu để chuyện này không minh bạch, truyền đi sợ rằng sẽ không thích hợp đâu. Cuối cùng có chuyện gì xảy ra đều sẽ làm cho rõ ràng. Thanh Nhi, muội nói cho đại tẩu biết rốt cuộc đạo gia có ý gì với muội." Thương Thục Thanh xấu hổ, cũng thấy khó xử, nên cúi đầu lắc đầu. Muội không biết. Phía ngoài cửa, Ngân Nhi lại ném xương gà lên trên nóc nhà. Phượng Nhược Nam quay đầu liếc nhìn và than thở. Nhà đầu tham ăn này. Nàng quay đầu lại hỏi, Thanh Nhi, lẽ nào đạo gia chưa nói gì với muội sao? Nghe Thương Triều Tông nói một lúc, Phượng Nhược Nam cũng khẩn trương. Đây chính là vấn đề quyết định sở hữu thiên hạ này, liên quan tới lợi ích thật sự quá lớn, quan hệ đến tương lai của một đám người Nam Châu bên này. Ngay cả nàng cũng muốn không để ý cũng không được. Thương Thục Thanh không nói. Phượng Nhược Nam vội nói, Đại Tẩu cũng không phải là người ngoài mà. Đại Tẩu đã từng hại muội chứ. Ở đây không có người ngoài, chỉ có hai chúng ta thôi. Muội yên tâm, Tẩu sẽ không có nói cho bất cứ kẻ nào biết. Thương Thục Thanh do dự một lát nói, muội cũng không biết. Đạo gia chỉ nói cho muội một câu trả lời. Phượng Nhược Nam nói, trả lời thế nào? Thương Thục Thanh lắc đầu, không biết. Phượng Nhược Nam suy nghĩ một lát lại hỏi, Thanh Nhi, thế vậy muội nói cho Đại Tẩu biết, muội có bằng lòng ở cùng với đạo gia không? Thương Thục Thanh lập tức gượng ngùng, Đại Tẩu, Thanh Nhi đi đường dài bôn ba mệt mỏi, rất muốn nghỉ ngơi. Phượng Nhược Nam thực sự bị đẩy ra cửa. Nàng do dự một lát để vội vàng đi gặp Thương Triều Tông. Hai vợ chồng bàn bạc suốt đêm. Mao Lư Sơn Trang, Nghi Hữu Đạo gọi Viên Cương, Quản Phương Nghi và Vân Cơ đến trước mặt. Thấy hắn có vẻ lạ lùng, Quản Phương Nghi tò mò hỏi một câu, chuyện gì vậy? Nghi Hữu Đạo trịnh trọng nói cho bọn họ biết, bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ bế quan 2 tháng. Chuyện trước mắt sẽ giao cho 3 người xử lý. Cứ làm theo phân phó của ta. Bế quan 1-2 tháng sao? Viên Cương và Vân Cơ còn tốt, chỉ thấy nghi ngờ. Ánh mắt Quản Phương Nghi đã lập tức sáng lên. Ồ, người cuối cùng cũng muốn bế quan đột phá à? Nghi Hữu Đạo mỉm cười gật đầu. Viên Cương và Vân Cơ lập tức hiểu ra, vị này là muốn bế quan đột phá nguyên anh kỳ. Tất cả đều lập tức gật đầu đáp ứng, phân chia tốt công việc cho nhau, thay phiên trấn thủ Sơn Trang, cũng là hộ pháp cho Nghi Hữu Đạo. Bọn họ vừa bàn bạc thỏa đáng, 4 người chợt lần lượt quay đầu về phía xa. Phía chân trời chỉ thấy một đám mây đen bay tới. Quản Phương Nghi vui vẻ nói, chắc là quận chúa tới. Không sai, Thương Thục Thanh thực sự đang đến đây. Còn có đám người Triệu Hùng Ca, Thương Triều Tông, Phượng Nhược Nam ngồi trên mấy con phi cầm tọa kỵ đến nữa. Chẳng những Phượng Nhược Nam tới, Phượng Nhược Nam thậm chí còn đưa cả nhi tử của mình, Thương Triệu Dân đến luôn. Hai bên gặp mặt, người tới ngoại trừ Triệu Hùng Ca ra, thì những người khác không tránh được phải hành lễ. Đạo đạo! Ngân Nhi không để nhiều quy củ như vậy, lập tức chạy tới kéo tay áo Nghi Hữu Đạo, ánh mắt rất nghiêm túc nói cho biết. Đói quá! Nghi Hữu Đạo cười ha ha, ánh mắt lại rơi trên gương mặt của Thương Thục Thanh một lát, làm cho nàng ngượng ngùng đỏ mặt. Nhìn thấy Ngân Nhi và Thương Thục Thanh, hắn không nhịn được nghĩ tới tình cảm khi thấy tia ý thức của Ly Ca. Lúc đó vấn đề mắn còn muốn truy hỏi, thực ra có liên quan tới Ngân Nhi. Hắn muốn hỏi Ly Ca, có phải ánh mắt Ngân Nhi có công năng đặc biệt hay không? Sau khi nhìn thấy gương mặt Ly Ca, hắn hình như đã hiểu rõ tại sao Ngân Nhi lại thân thiết cùng với Thương Thục Thanh như vậy. Viên Cường cũng nhìn thẳng vào gương mặt Thương Thục Thanh, trong đầu cũng hiện ra bóng dáng của Ly Ca. Nghi Hữu Đạo cố nén tâm sự, quay đầu cười nói, vâng ra công vụ bộn bề, có việc thì cứ đưa tin liên hệ là được, không cần phải tự mình tới một chuyến như vậy. Thương Triều Tông vội nói, đạo gia di chuyển tu sĩ trong thiên hạ đi chấn động thiên hạ, bản vương không biết nên phối hợp như thế nào mới ổn thỏa, nên đã đặc biệt tới trước mặt đạo gia mà xin chỉ thị. Tới thì cũng đã tới, nên Nghi Hữu Đạo không có nói gì thêm nữa, ánh mắt lại rơi vào trên người Thương Triều Dân. Tiểu vương gia cũng tới sao? Phượng Nhược Nam cười nói, trước đó nó không có nhớ việc, đợi đến khi có thể nhớ người thì đạo gia rời đi. Đến nay nó còn không biết dáng vẻ của đạo gia ra sao, cho nên chúng ta đặc biệt cho nó tới gặp đạo gia. Nàng vừa dứt lời thì lập tức đẩy con trai từ sau lưng ra. Triệu Dân, đây là đạo gia, Tên của con còn do đạo gia tự mình đặt đấy. Đạo gia đặt tên cho con như vậy là mong con có thể có tiền đồ. Mau bái kiến đi. Lúc này Thương Triệu Dân tiến lên. Dân nhi bái kiến đạo gia. Cảm ơn đạo gia ban tên cho. Dân nhi nhất định sẽ không phụ mong đợi của đạo gia. Tương lai còn dài, nhất định sẽ dụng tâm vì dân. Nghiếu đạo nghe xong cười ha ha. Tốt, tốt. Quả nhiên là một đứa trẻ ngoan. Hiểu chuyện. Chỉ chớp mắt đã lớn được như vậy. Hắn vui mừng xoa đầu đứa trẻ. Thế con làm Nghiếu đạo vui. Thương Triệu Tông và Phượng Nhược Nam nhìn nhau, cũng ầm ầm vui mừng. Tiếp theo Thương Triệu Dân lại bái kiến đám người Viên Cương. Lời nói và việc làm nhỏ nhã lễ độ. Nói có hình có dạng, lộ vẻ thông minh ngoan ngoãn và đáng yêu, khiến cho mấy đại nhân đều vô cùng cao hứng. Thật ra có mấy lời đều là do phu thê Thương Triệu Tông đã dạy hết lần này tới lần khác trước khi tới đây. Đợi một đám người hàn huyên xong, Triệu Hùng Ca ho khan một tiếng và nghiêng đầu ra hiệu với Nghiếu Đạo. Nghiếu Đạo hiểu ý, bảo đám người quản phân nghi chiêu đại khách, mình cùng với Triệu Hùng Ca đi ra ngoài. Biết hai người có việc muốn nói riêng một chút, phụ thể Thương Triều Tông nghẹn một bụng cũng không thể nhịn xuống, không dám quấy rầy. Ra khỏi sân trang, hai đệ tử trước kia của Thượng Thanh Tông đứng sóng vai bên mép núi. Triệu Hùng Ca mở miệng nói trước. Chuyện di chuyển tu sĩ trong thiên hạ vào vực thứ năm cũng bao gồm cả Thượng Thanh Tông sao? Nghiếu Đạo đã biết y tới là muốn nói chuyện này. Đúng, chúng ta cũng phải đi. Triệu Hùng Ca quay đầu nhìn về phía anh. Người thậm chí không buông tha cho Thượng Thanh Tông. Nghiếu Đạo nói, người chắc chắn đã nghe tin đồn, không có gì là không buông tha hay là buông tha cả. Sau khi linh khí lưu thông năm giới bị chặt đứt, Thượng Thanh Tông mà tiếp tục ở lại nhân gian thì chắc chắn phải xuống dốc. Người không phải là vẫn luôn chấn hưng Thượng Thanh Tông sao? Triệu Hùng Ca nói, thoát khỏi nhân gian, ta cũng không biết là chấn hưng Thượng Thanh Tông có ý nghĩa gì nữa. Không thể không đi sao? Lại không cách nào khác để giải quyết được sao? Nghiếu Đạo nghiêm mặt nhìn chằm chằm vào y. Ta nói này, Triệu Sư Thúc, chuyện lời đồn năm đó Ninh Vương muốn làm là thật đấy. Đồng Quách Lão Nhi và Đường Mục âm thầm trợ giúp là vì cái gì? Ta chỉ là đang hoàn thành tâm nguyện của đám người Đông Quách Lão Nhi để lại thôi. Lúc này Thượng Thanh Tông đáng thương, nhưng mà một khi thành thế lực tu hành duy nhất của nhân gian, người dám cam đoan sẽ không thay lòng sao? Triệu Hùng Ca nói, chỉ cần có ta ở đó, ta sẽ không cho phép. Nghiếu Đạo đáp, nực cười. Người nghĩ rằng ngươi thực sự có thể vô địch thiên hạ sao? Ta có thể đẩy ngã chín thánh, lại có người có thể hại chết ngươi. Ngày phòng đêm phòng, ở bên trong Thượng Thanh Tông khó phòng. Không phải ta nói ngươi, ngươi giữ bí mật còn tạm được. Bản lĩnh trục lợi thiên hạ khống chế người thì ngươi lại không tốt. Triệu Sư Thúc, chỉ vì tâm tư riêng của mình như vậy là không thích hợp đâu. Không nên hại người hại mình. Ngươi suy nghĩ xem, thánh nữ đã chết như thế nào? Suy nghĩ xem Đông Quách Lão Nhi và Đường Mục chết như thế nào? Hàng năm chiến loạn, thiên hạ này đã có bao nhiêu người phải uổng mạng đây? Người muốn xuất hiện một người tới đuổi tận giết tuyệt Thượng Thanh Tông sao? Triệu Hùng Ca im lặng. Nghiếu Đạo tiếp tục nói, dẫn theo Thượng Thanh Tông đi vào vực thứ năm. Muốn chấn hưng thì đi vực thứ năm chấn hưng đi. Đi tới vực thứ năm, Thượng Thanh Tông có người ở đó, còn có đám người sơn trang bao lưu của ta. Thượng Thanh Tông sẽ nhanh chóng quật khởi, xưng hùng một vực còn chưa đủ sao? Thượng Thanh Tông có muốn độc bá năm vực à? Không nên quá tham lam. Đi vào vực thứ năm, các người thích đánh đánh giết giết thế nào cũng được. Không nên lại liên lụy tới muôn dân trăm họ trong thiên hạ này nữa. Vẽ một vòng tròn, các người ở trong cái vòng tròn đó mà chơi. Muốn chơi thế nào cứ tận hứng mà chơi. Về phần ta mệt rồi. Chúng ta thôi sao? Triệu Hùng Ca nhìn về phía hắn. Ngươi còn không muốn để ý tới Thượng Thanh Tông sao? Nghiếu Đạo nói, vì ta mà rất nhiều người chết rồi. Hai tay đã là dính đầy máu rồi. Ta nói không sợ người cười. Ta tin nhân quả báo ứng. Không chỉ đối với Thượng Thanh Tông, đối với tất cả ta chỉ sẽ đứng ở ngoài quan sát, sẽ không có tham gia vào nữa. Ta sẽ rời xa những thị phi này. Triệu Hùng Ca cười. Người trong giang hồ chỉ mong người né tránh. Nhiều người như vậy tiến vực thứ năm, đến lúc đó ta ngược lại muốn xem thử người trốn thế nào đây.

lại chờ một câu nói của muội. Nếu muội đồng ý, quan hệ giữa muội và đạo gia được xác nhận đấy. Thương Thục Thành giật mình kinh ngạc, không ngờ được đại tẩu lại tự nhiên lén làm cái chuyện như vậy sau lưng mình. Nàng lập tức hoảng sợ, đại tẩu đừng có đùa Thanh Nhi, đạo gia sao có thể nói thẳng chuyện như vậy được chứ. Phượng Ngực Nam trừng mắt, Thanh Nhi, đại tẩu đã kiên trì hỏi giúp muội rồi, muội có bằng đồng hay không thì cứ nói một câu, nếu như muội không muốn ta lập tức qua từ chối giúp muội. Nàng vừa dứt lời liền xoay người rời đi. Đại tẩu! Thương Thục Thành lập tức sốt ruột kéo cánh tay Phượng Ngực Nam lại. Phượng Ngực Nam quay đầu nhìn nàng. Thương Thục Thành xấu hổ, ấp úng không thể nói được tâm tư của mình. Thương Triều Tông tròn mắt nhìn, ánh mắt lóe lên. Phượng Ngực Nam thuận thế kéo cánh tay Thương Thục Thành, trực tiếp đôi lẳng đi. Thương Triều Tông đỏ mắt nhìn theo. Phượng Ngực Nam kéo Thương Thục Thành tới cửa Xuân Trang, mới xoay người đẩy ra phía sau lưng nàng, đẩy nàng ra ngoài. Muội có ý gì thì cứ nói cho đạo gia biết đi. Thương Thục Thành hoang mang một hồi thì Phượng Ngực Nam đã chạy mất. Đợi đám phu nhân trở về, đợi cho phu nhân trở về, Thương Triều Tông lập tức khẽ hỏi, có chuyện gì vậy? Phượng Ngực Nam khẽ nói, đạo gia không hổ danh là đạo gia, gọn gàng dứt khoát, hắn nói rõ ràng cho ta biết, sẵn lòng lấy cả thiên hạ đổi lấy bội bội của vương gia đấy. Bây giờ đạo gia đã tỏ thái độ, hắn nói sẽ không có miễn cưỡng Thanh Nhi. Tinh thần Thương Triều Tông phấn chấn, nhưng mà nhìn muội muội đang đứng nhìn ra ngoài cửa với vẻ xấu hổ bất an, y lại khẩn trương. Rốt cuộc nha đầu Thanh Nhi có ý gì? Phượng Ngực Nam kéo y cười nói, chàng cần khẩn trương làm gì, tâm tư Thanh Nhi đã quá rõ rồi mà, còn thiếu đạo gia chọc thủng vách giấy thôi, cần đạo gia đáp ứng chuyện này sẽ ổn thôi. Thương Triều Tông suy nghĩ một chút cũng thấy đúng, y phát hiện mình đúng là quá quan tâm nên bị loạn, đúng là hồ đồ mà. Bàn tay y trả sát, hưng phấn. Bên vách núi, Nghi Hữu Đạo quay đầu nhìn thấy Thương Thục Thành đang lo lắng bất an thì cười, vẫy tay gọi nàng. Nhìn thấy hắn gọi mình, Thương Thục Thành cắn môi, lúc này mới can đảm chậm rãi đi tới bên cạnh Nghi Hữu Đạo, sau đó khẽ nói, đạo gia. Mặt nàng nóng bừng, đỏ như là muốn nhỏ máu vậy. Nghi Hữu Đạo ngắm nhìn một lát, chợt thấy buồn cười nói, vương phi đã nói cho nàng biết ý của ta chưa? Thương Thục Thành cúi đầu, vâng một tiếng, rồi giống như là mũi kêu, hai tay không biết nên đặt ở đâu. Nghi Hữu Đạo nói, ta biết, hình như gọi đến hết đi với nàng. Hình như gọi đến hết đi với nàng như vậy là không công bằng với nàng, có vẻ ta quá cường thế, giống như là ta đang ỷ thế hiếp người vậy. Nhưng mà nàng không mở miệng, ta là nam nhân nên không thể làm gì khác hơn là chủ động một chút. Bây giờ ta muốn hỏi quận chúa một câu, nàng có bằng lòng giao cả đời mình cho ta không? Thương Thục Thành cắn môi, rõ ràng rất do dự nhưng mà không mở miệng. Mà đây là điểm Nghi Hữu Đạo nghi ngờ nhất. Nếu mắt hắn không mù thì có thể nhìn ra được nữ nhân này chắc chắn thích mình. Vì sao mình nói rõ như vậy mà nàng vẫn luôn có vẻ như là gần như xa, vẫn giữ một khoảng cách. Điều này làm cho trong lòng hắn ngược lại có phần không vững tin. Đợi một lúc, Nghi Hữu Đạo thử hỏi, quận chúa, nếu như nàng không muốn cũng có thể trực tiếp nói cho ta biết, có phải nàng không muốn có đúng không? Thương Thục Thành lắc đầu. Nghi Hữu Đạo nói, vậy chính là bằng lòng sao? Thương Thục Thành lại khẽ lắc đầu. Đây là ý gì? Nghi Hữu Đạo không nhịn được, gãi mặt hỏi, quận chúa có gì lo lắng sao? Thương Thục Thành im lặng một lát, cuối cùng lên tiếng, đạo gia, ta biết ca ca đại tẩu có mưu đồ gì, sợ rằng tâm tư của bọn họ không thể gạt được đạo gia, Thành Nhi sợ bị đạo gia coi thường. Hóa ra là cái lo lắng này. Nghi Hữu Đạo than thở nói, chuyện thường tình của con người không đáng để lo lắng, đừng nói cho bọn họ. Trên đời ai cũng có thể có tâm tư tạp niệm riêng, phụ mẫu và huynh đệ tỷ muội sao? Bọn họ là bọn họ, nàng là nàng, hai việc này khác nhau. Ngươi thực sự suy nghĩ dở nhiều rồi đấy. Ta có thể nói cho quận chúa biết, ta cũng sẽ đi vào vực thứ năm, nên không còn quá nhiều thời gian cho chúng ta nữa. Ta muốn dẫn quận chúa cùng đi, sau này không gặp lại bọn họ nữa. Thương Thục Thành run lên và ngẩng đầu nhìn hắn. Nàng nghe cũng hiểu, mình không đồng ý thì hắn sẽ đi. Do dự một lát, nàng mới dũng khí nói, đạo gia có thể vì gương mặt của Thanh Nhi thay đổi nên mới thương xót Thanh Nhi hay không? Nghi Hữu Đạo cười gượng. Cũng có nguyên nhân này. Ở trên mặt Thương Thục Thanh hiện lên vẻ đau khổ. Đạo gia, tuổi tác Thanh Nhi không nhỏ, tuổi thanh xuân đã không còn nữa. Ngài là người trong tu hành giới nên giới hạn tuổi thọ lâu dài. Thanh Nhi là phàm phu tục tử nên rất nhanh sẽ già yếu, sắc suy. Nếu như gương mặt Thanh Nhi không còn như vậy nữa, Thanh Nhi sợ rằng rước lấy đạo gia ghét bỏ. Thanh Nhi sợ hãi. Trong mắt nàng đã ngấn ngấn nước mắt. Nghi Hữu Đạo chợt chậm rãi giơ tay sờ lấy cằm của nàng, nâng gương mặt sẽ động lòng của nàng lên, nói: yên tâm, có ta ở đây không phải sợ. Ta sẽ làm cho nàng vĩnh viễn giữ được tuổi thanh xuân, chuyện nàng lo lắng vĩnh viễn không có xảy ra. Thương Thục Thanh cười trong nước mắt. Mình là một phàm phu tục tử, không cần giữ thanh xuân vĩnh viễn gì cả, nhưng có lời này của đối phương là đủ rồi. Nghi Hữu Đạo thả cằm của nàng ra và nói với vẻ tự trách: đều là lỗi của ta, bây giờ chúng ta không nói chuyện này nữa. Quận chúa cứ chờ xem ta có thể làm được hay không. Hắn buông tha, cảm thấy trong lúc vô tình mình thực sự có vẻ quá cường thế, hoàn toàn không để đến cảm nhận của Thương Thục Thanh, không quan tâm đến lo lắng của nàng, đã nóng lòng ép nàng phải đưa ra lựa chọn. Vì vậy phu thê Thương Triều Tông không thể nhận được kết quả gì từ trong miệng của Thương Thục Thanh. Nàng ấp úng không chịu nói, cũng không biết nên trả lời thế nào. Điều này làm cho Thương Triều Tông có chút lo lắng. May mà lúc rời đi, Nghi Hữu Đạo vẫn là an bài cho Thương cho Triệu Hùng Ca tiếp tục bên cạnh bảo vệ y. Điều này có nghĩa là Nghi Hữu Đạo vẫn đang ủng hộ y, ít nhiều cũng khiến cho y yên tâm. Trước khi chia tay, Nghi Hữu Đạo hỏi: nước Hàn bên kia Vương gia chuẩn bị thế nào? Thương Triều Tông nói: đại thế nước Hàn đã mất, nhưng mà ý định của một vài thế lực bên kia rất rõ. Cậy vào thế lực của mình mà muốn có một kết quả danh hiệu tốt nhất, muốn co kèm mặc cả. Có người muốn tiếp tục có quân đội ở trong tay, chiếm lấy biên giới, muốn làm chư hầu một phương. Ý của ta đã không thể dung túng. Đáp ứng một bên thì khó bảo toàn người khác sẽ có tâm tư tương tự. Vào lúc này quyết không thể thỏa hiệp, tiêu diệt mới là thượng sách. Nghi Hữu Đạo nói: một lần đánh này, sợ rằng không biết có bao nhiêu người lại phải cửa nát nhà tan. Thương Triều Tông nói: đạo gia, không phá thì không xây được. Nhân lúc này bình xuất không sợ mẹ, sau này hòa làm một thể chính là ung nhọt sinh trưởng trên người mình. Muốn vứt bỏ sẽ càng đau nhức, sau đó lợi ích khắp nơi sẽ liên kết với nhau. Muốn động thủ lần nữa sẽ gặp phải sức cản rất lớn, hậu hoạn vô cùng. Lúc này dùng binh không ngừng nỗ lực đến cùng, khiến cho đạo trích không dám lại có ý nghĩa sự hồi sinh. Có thể bảo vệ hơn 10 năm thái bình, có thể khiến cho thiên hạ đầy đủ thời gian nghỉ ngơi mà lấy lại sức. Nghi Hữu Đạo nói lời kia cũng chỉ là xúc động khi lại phải chết không ít người. Thực ra hắn biết không cho Thương Triều Tông đánh cho khắp nơi hàng phục, không cho Thương Triều Tông trấn an khắp nơi, không cho Thương Triều Tông đứng đến quét ngang thiên hạ lập uy. Một khi đám người bọn họ rời đi, khắp nơi tất sẽ phải dục dịch. Đây cũng là nguyên nhân hắn sớm bảo tu sĩ trong thiên hạ thu tay lại, chính là cho Thương Triều Tông cơ hội dùng vũ lực. Nhân lúc đám người bọn họ còn đang ở đây, cục diện không đến mức không khống chế được. Cứ làm theo suy nghĩ các người đi. Nghi Hữu Đạo buông tiếng thở dài. Thương Triều Tông chắp tay từ biệt. Nghi Hữu Đạo nhìn theo bóng dáng y rời đi. Thực ra chính hắn cũng không biết có thể để cho một nhà độc quyền tốt hay là mấy nhà cùng tồn tại thì tốt hơn. Nhưng mà hắn biết trên đời này không có tồn tại nào có thể hoàn toàn khống chế. Ít nhất trước mắt xem ra, một nhà độc quyền có thể nhanh chóng khôi phục thái bình hơn. Thương Thục Thành không rời đi, mà tạm thời ở lại Mao Lư Sơn Trang. Đám nhà tướng cũng ở lại khiến cho khắp nơi trong Sơn Trang Mao Lư có thể nhìn thấy quả đen. Sau khi tiễn khách đi, Nghi Hữu Đạo đi tìm Lữ Vô Song, nói chuyện với nàng một lúc lâu mới trở về gian phòng của mình. Cũng gọi Viên Cương, Quản Phương Nghi và Vân Cơ tới gặp. Ngay trước mặt ba người, Nghi Hữu Đạo mở ra một cái hộp bí mật. Khi mở hộp ra, chỉ thấy có ánh sáng màu đỏ phóng ra. Ở bên trong không ngờ có đặt một vô lượng quả. Ba người ngơ ngác nhìn nhau, không biết hắn gọi bọn họ tới xem cái này là có ý gì. Nghi Hữu Đạo nói: Hồng Nương, trong khoảng thời gian nàng và Vân Cơ bế quan, dẫn cả quận chúa theo. Ba người càng không hiểu. Quản Phương Nghi nghi ngờ nói: dẫn quận chúa đi bế quan sao? Nghi Hữu Đạo nói: hai người liên thủ, lợi dụng hiệu quả ngoài dự đoán của Vô Lượng Quả, giúp quận chúa tẩy tủy phạt kinh, giúp cơ thể quận chúa thay ra đổi thịt. Ta biết điều này rất khó khăn. Theo lý thuyết chỉ có bản thân mới có thể cảm giác nhạy bén được từng chỗ rất nhỏ trong cơ thể, dễ dàng điều khiển. Nhưng quận chúa không phải tu sĩ, nàng căn bản không có năng lực này. Dựa vào chính nàng thì cơ thể cũng không chịu nổi dư lực này. Nếu dùng loạn, sẽ không khác nào là dùng kịch độc cả. Ta hỏi ý kiến của Lữ Vô Song. Muốn dựa vào tu vi của nàng, một mình nàng có thể trợ giúp quận chúa đạt được điều đó. Nhưng mà tu vi của nàng đã bị phế. Theo cách nói của Lữ Vô Song, để cho một trong hai người làm thì sợ rằng quá sức. Hai người liên thủ sẽ không có vấn đề. Tu vi không đủ có thể thay phiên nghỉ ngơi, cho nên phải làm phiền hai người rồi. Thực ra giúp chuyện này cũng không có gì. Mấu chốt là Vô Lượng Quả này, ba người giật mình không nhỏ. Trước đó Nghi Hữu Đạo đã thông báo sẽ bế quan đột phá. Vân Cơ trầm giọng nói: còn lại một quả vô lượng này, người không dùng mà cho quận chúa sao? Nghi Hữu Đạo đáp: 12 vô lượng quả, hồ tộc bên kia còn một, sau này hồ tộc sẽ đưa qua. Quản Phương Nghi nói: quả của hồ tộc không phải đã bị Ngân Cơ dùng rồi sao? Nghi Hữu Đạo nói: đó chỉ là cách nói với bên ngoài mà thôi, tuyệt đối không phải. Hắn khép cái hộp lại và đưa cho hai người. Quản Phương Nghi tiến đến ôm ở trong tay, bĩu môi nói: đối với người trong lòng quả nhiên là có khác. Ta có người trong lòng, người không sợ ta mang theo vô lượng quả chạy mất à? Nghi Hữu Đạo nói: nếu như nàng cho rằng nàng có thể dẫn theo Nam Thiên Vô Phương chạy được ra khỏi đây, cứ thử đi. Quản Phương Nghi như mày: ta có thể chặt một cánh tay của y, cũng làm một, cùng lắm thì một mình chạy, lợi dụng vô lượng quả này để khôi phục. Nghi Hữu Đạo nói: nếu ngay cả nàng cũng phản bội ta, vậy chỉ có thể là ta sai. Ta còn có thể nói cái gì đây? Hắn hơi nhíu mày: tấn cánh tay này của nàng, quỷ y đang nắm trong sự khống chế của chúng ta. Ông ta hẳn có cách nối một cánh tay cho nàng. Nàng có thể thử một chút. Quản Phương Nghi im lặng một lúc rồi khẽ lắc đầu. Một cánh tay chưa được vô lượng quả rèn luyện qua sẽ giảm rất nhiều. Ta đang tính nghĩ tới quỷ y bên kia, nhưng mà lắp cánh tay của một người khác trên người mình luôn có cảm giác có chút không được tự nhiên. Chuyện này ta còn không suy nghĩ xong, quỷ y sẽ là tiến vào vực thứ 5 chứ? Nghi Hữu Đạo gật đầu: có vào. Quản Phương Nghi than thở: vậy để ta suy nghĩ thêm, chờ ta có thể tiếp nhận được cánh tay của người khác, đi vào vực thứ 5 lại nối cũng không muộn. Nói làm liền làm. Nghi Hữu Đạo lập tức bảo vệ bảo viên cương gọi Thương Thục Thanh tới, bảo Quản Phương Nghi và Vân Cơ trực tiếp đưa nàng vào trong phòng tu luyện của mình. Mình xin phép ngừng đây mọi người nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.